Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 805. Cảm xúc lãnh băng cơ tràn đầy đau thương, thì bị biến cố bất ngờ này làm cho giật mình, cuống quýt né tránh, nhanh chóng lùi hai ba bước. Tiếng dây xích vang lên, hiển nhiên biết bóng đen kia đã bị dây xích sắt trói vào bia mộ, không nhào tới được, bị trói tay chân, ra sức giãy giụa về phía lãnh băng cơ, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng hung hăng kêu lên vù vù. Thực sự giống như một con chó điên đột nhiên nhe nanh nhảy ra cắn người. Lãnh băng cơ chăm chú nhìn, người này tóc tại bù xù, đã kết thành nút, hơn nữa mình dính đầy cỏ khô. Cả mặt đều đen xì, phía trên đầy bùn đất, đã không còn nhìn ra làn da ban đầu, chỉ có nhãn cầu của đôi mắt đang hoạt động, màu sắc có một chút khác nhau. Bộ quần áo tả tơi trên người, bám đầy bùn, từng cái một, mặc trên người. Lộ ra hai bàn tay đen kịt giống nhau. Trong ngón tay đều là bùn, cái hình thể dung mạo này, ngay cả gọi là ăn mày cũng không bằng. Vẻ mặt dữ tợn của nàng ta, hung ác trừng mắt nhìn lãnh băng cơ, hướng về phía nàng. Gào thét, lộ ra hàm răng, giống như muốn xé nát nàng nuốt chừng. Tình cảnh này thật sự rất thảm hại, chỉ sợ người nhìn thấy, đều sẽ lên án tố cáo những kẻ bụng dạ nham hiểm, thay nàng bênh vực những người bị bắt nạt. Lãnh băng cơ hoảng hồn, đột nhiên nhớ tới một người. Lãnh Băng Nguyệt. Nàng nghe Cửu Thiểu Chủ nhắc tới, Lãnh Băng Nguyệt sau khi chạy trốn khỏi Thượng Kinh, đã bị cắt đứt gân tay chân, bị cắt lưỡi, sau đó bị nhốt ở trước mộ của mình. Đây có phải là Lãnh Băng Nguyệt không? Nàng không thể tin được. Trong ấn tượng của nàng, Lãnh Băng Nguyệt từ trước đến giờ luôn luôn kiêu ngạo, hoặc là vênh váo hống hách ra lệnh với kẻ yếu, hoặc là tự mình chế giễu lên mặt nạt người, hoặc là, ở trước mặt Mộ Dung Phong làm ra bộ dáng đáng thương. Bất luận như thế nào, cũng không thể làm ra hình dung như bây giờ, không phải người cũng không phải quỷ. Nàng có chút sợ sệt lui về phía sau hai bước, như tránh thần ôn dịch. Nàng ta là Lãnh Băng Nguyệt, đối phương nhìn thấy nàng rất kích động, trừng mắt nhìn, run rẩy đến mức dây xích kêu rầm rầm. Vì lưỡi bị cắt, nên nói chuyện không rõ ràng, mơ hồ chửi rủa. Lãnh Băng Cơ, người quả thật còn chưa chết. Tại sao, đó là nàng ta. Tuy rằng miệng không rõ, nhưng Lãnh Băng Cơ miễn cưỡng có thể nghe hiểu được. Lãnh Băng Cơ lạnh lùng nhìn nàng ta, làm cho người phải thất vọng rồi, ta không chỉ không chết, mà còn sống rất tốt. Hài tử cũng rất tốt, cũng đã nhận tổ quy tông, được Hoàng Thượng Phong làm thế tử của Kỳ Vương Phủ. Trong ánh mắt Lãnh Băng Nguyệt nước mắt tuôn ra, rửa sạch bùn đất trên mặt. 5 năm rồi, người có biết ta đã chịu tội ác gì trong 5 năm qua không? Lãnh Băng Nguyệt nói chuyện rất khó khăn, từng chữ một, Lãnh Băng Cơ nghe ra nàng ta đang chửi rủa, có thể nhìn ra nỗi căm hận ngập trời của nàng ta. Ta bị Mộ Dung Phong nhốt ở chỗ này như một con chó, cũng sắp tới 5 năm rồi. Gió mưa, tiếp xúc với nắng mặt trời, với gió lạnh, rét mướt, nhiều lần phải chết. Tại sao, người vẫn còn sống? Chúa ơi, thật không công bằng. Lãnh Băng Cơ không ngờ, nàng ta vẫn còn căm hận mình như vậy. Rõ ràng, là do nàng ta tự hãm hại chính mình, đúng người đúng tội, nàng ta làm việc ác thì phải chịu kết cục thảm hại, lại còn tự chuốc thêm bất hạnh lên người mình. Đó chính là nỗi ám ảnh. Lãnh Băng Cơ lạnh lùng cười. Lãnh Băng Nguyệt, ngươi vì ham muốn cá nhân, hại chết nhiều người như vậy, rơi vào tình cảnh như hôm nay đây là đáng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhảm, tất cả những điều này. Tất cả đều là do sự cưỡng bức cướp đoạt của ngươi. Nếu không phải người cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về ta, thì ta đã là Kỳ Vương Phi. Tất cả những chuyện này làm sao có thể xảy ra? Lãnh Băng Cơ hơi cúi người xuống, nhìn Lãnh Băng Nguyệt, nhấn mạnh và rõ ràng nói. Đầu tiên, ta vốn là con gái của tướng phủ, năm đó là Kim Di Nương Kim Bảng cướp đoạt con rể, cướp đi phụ thân. Cách chương.